mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình Lề vẫn tay bày ra một thuật ngăn cách, ngăn hết hình ảnh và âm thanh, trực tiếp thẳng thắn hỏi, người thích Tiểu Ngư Ngư. Thích, con người đen nhánh của Lạc Vân Dã trở nên lấp lánh, hắn trịnh trọng gật đầu nói. Rất thích ạ. Mình Lề tỉnh bơ quan sát vẻ mặt của hắn, tiếp tục hỏi. Vậy người cảm thấy mình có thể bảo vệ Tiểu Ngư Ngư sao? Lạc Vân Dã, có thể, Mình Lề ngồi xuống, chỉ bằng tu vi bây giờ của ngươi. Lạc Vân Dã sững sốt một chút, nghĩ đến tu vi phá hư cảnh hậu kỳ hôm nay của mình, đúng là không đủ nhìn trước mặt đại lão. Vì vậy hắn thành khẩn nói, quả thật tu vi hôm nay không đủ, mong rằng sư tôn có thể chỉ điểm một chút. Mình Lề, gọi người nào là sư tôn vậy? Gọi sư tôn cái đầu ngươi. Thằng nhóc thối, Mình Lề không nói nhảm nữa, trực tiếp phất tay, một đạo linh thuật bay qua, muốn thử cơ sở tu vi của Lạc Vân Dã. Lạc Vân Dã nhanh chóng ngăn cản được, thấy hắn ngăn cản dễ dàng như vậy, Mình Lề a một tiếng, tiếp tục gia tăng linh khí. Từng đạo linh nhận bay ra ngoài, Lạc Vân Dã vẫn bình tĩnh ngăn cản được hết, trước mắt là sư tôn thân thiết nhất với Tiểu Ngư. Hắn muốn Tiểu Ngư vui vẻ, cũng muốn trở thành đạo lữ của Tiểu Ngư, nhất định phải qua được cửa này. Vậy nên để sư tôn Mình Lề hài lòng một chút, chứng minh hôm nay đúng là có một chút năng lực bảo vệ Tiểu Ngư, vì vậy Lạc Vân Dã cũng không che giấu tu vi của mình nữa. Giờ phút này linh nhận đã vượt qua trình độ mà tu sĩ khai thiên cảnh có thể ngăn cản, thiếu niên áo xanh trước mặt lại vẫn có thể ngăn cản rất dễ dàng. Mình Lề hơi nheo mắt, trong con ngươi thoáng qua một tia sáng. Y ngồi thẳng cơ thể, giơ tay đánh một linh nhận có uy lực mạnh mẽ hơn trước nhiều. Uy lực của linh nhận này đến gần tu vi phá hư cảnh trung kỳ, đã không phải là Lạc Vân Dã có thể ngăn cản được. Lạc Vân Dã cầm phù bút màu vàng, dùng phù bút ngăn cản linh nhận màu trắng, đồng thời từng đạo kim quang thoáng qua phù ấn màu vàng trên không trung gần như liền một mạch, ngăn cảnh linh nhận lại đánh đến. Từ khi Lạc Vân Dã lấy phù bút màu vàng kia, ánh mắt Mình Lề đã sáng hơn. Là một tông sư luyện khí, không biết đã nhìn thấy bao nhiêu thứ tốt. Đại khái trong lòng Mình Lề đã có suy đoán, y đánh ra đạo linh nhận tiếp cận với quy nhất cảnh cuối cùng, sau đó hoàn toàn thu tay lại. Lạc Vân Dã dùng rất nhiều phù ấn màu vàng cản lại. Mình Lề nhìn thiếu niên áo xanh cách đó không xa, không tính là thoải mái, nhưng cũng còn dư lực. Y dựa vào phía sau một chút, chậm rãi từ trong tay áo lấy ra một túi mứt hoa quả, vừa ăn vừa nói. Người chính là Lạc Vân Dã trên thiên bảng đi. Lạc Vân Dã chấp phù bút cung kính thi lễ một cái. Vâng, Mình Lề cười hỏi, Tiểu Ngư Ngư còn chưa biết. Lạc Vân Dã hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu. Mình Lề cắn một miếng mứt quả, có chút tò mò. Vậy vì sao ngươi muốn lừa gạt Tiểu Ngư Ngư? Lạc Vân Dã thu hồi phù bút, thành thật nói. Tiểu Ngư muốn có tên trên thiên bảng, ta muốn chở nàng lên thiên bảng, sau đó lại nói với nàng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Cong Phe Vát Cho Thanh Đờ Nhát Thiên Bang, chương 190, HTML, Mình Lề, ha ha ha ha ha ha ha. Mình Lề trực tiếp cười to, Lạc Vân Dã thấy Mình Lề đột nhiên cười to như vậy, có chút không hiểu. Hắn cẩn thận nhớ lại, rồi sau đó thận trọng hỏi. Sư tôn, là ta nói cái gì không đúng sao? Không phải không phải, Mình Lề nuốt hết miếng mứt quả vừa cắn, ho khan mấy tiếng. Nín cười nói. Người nói rất đúng, quả thật Tiểu Ngư Ngư muốn lên thiên bảng, làm khó ngươi có tấm lòng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Mình Lề lại hài lòng cho hắn một lời khẳng định. Ngươi rất tốt, câu khẳng định này làm cho lúc Lạc Vân Dã đi ra, cả người có chút lâng lâng. Hắn lại có thể dễ dàng nhận được sự thừa nhận của sư tôn Tiểu Ngư như vậy. Ngô Chi Giao dẫn đầu kéo tay Lạc Vân Dã nhìn một vòng. Phát hiện trừ người có chút ngơ ngẩn ra, những chỗ khác đều hoàn hảo. Ngô Chi Giao lo lắng nói, sư tôn của ta không làm khó ngươi chứ? Không có, Lạc Vân Dã lắc đầu. Sư tôn khen ta rất tốt, còn cho ta một túi mứt hoa quả. Hắn vừa nói từ trong tay áo lấy ra một túi mứt hoa quả. Ngô Chi Giao, giỏi lắm, đã kêu sư tôn rồi. Không nghĩ tới lúc trước sư tôn mạnh miệng như vậy, vừa gặp Tiểu Vân như đã quen biết từ lâu. Tặng quà gặp mặt, hữu nghị giữa nam nhân các ngươi thật đơn giản. Tiểu Ngư Ngư, ngươi đi vào. Giọng nói của Mình Lề từ trong phòng truyền ra. Ngô Chi Giao thò đầu vào cửa đáp một tiếng, sau đó xoay người lại nói với Lạc Vân Dã. Chờ một chút ta sẽ ra ngay. Lạc Vân Giã ừ một tiếng, còn không quên dặn dò một câu. Tiểu Ngư, nếu sư tôn có chỗ không hài lòng với ta, cũng đừng tranh cãi với sư tôn. Ngô Chi Giao nháy mắt mấy cái, nói nhỏ bên tai hắn. Ta biết, nếu sư tôn không hài lòng, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng làm cho sư tôn hài lòng là được. Hơn nữa sư tôn không thể không hài lòng, ta thích Tiểu Vân chính là chỗ tốt nhất. Mỗi lần Ngô Chi Giao khen Lạc Vân Giã, đều đặc biệt kiêu ngạo, giống như hắn là một bảo bối vô cùng chân quý. Trong con người Lạc Vân Giã tràn đầy ý cười, hắn dùng ngón tay vén tóc mai tán loạn qua sau tay giúp nàng, hơi khom người, tầm mắt ngang hàng với nàng. Tiểu Ngư, vào đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Được, Minh Lê ở trong phòng nhìn đôi tình nhân nhỏ ta ngươi ngươi cảm thấy thật ê răng. Sao nói chuyện với y, lại giống như muốn cử bọn họ đến biên cảnh G, Y, Ế, C ma vậy. Sau khi Ngô Chi Giao tiến vào, Minh Lê cũng làm ra một thuật ngăn cách. Sư tôn, đầu tiên Ngô Chi Giao nở nụ cười hưng phấn gọi y, Tiểu Ngư Ngư. Vốn dĩ Minh Lê muốn làm mặt lạnh, lại không ngờ rằng sau khi đi vào Ngô Chi Giao lại vui vẻ gọi mình như thế. Ai, đồ nhi ngoan, Minh Lê không nhịn được, dứt khoát không làm mặt lạnh nữa, y cười hơi dựa vào phía sau. Mới vừa rồi ta thấy, thằng nhóc kia trừ tu vi không cao bằng Tiểu Ngư Ngư của chúng ta, những chỗ khác cũng không tệ lắm. Ngô Chi Giao từ trong nhẫn chữ vật lấy thịt bò khô ra, ngồi xuống bên cạnh Minh Lê, vừa ăn vừa tán tóc. Sư tôn, loại tu vi thế này là thứ của tương lai, tu luyện một chút sẽ lên. Minh Lê nhai thịt bò khô, mỉm cười, nói theo ý nàng. Tiểu Ngư nói có lý, đúng không đúng không, Ngô Chi Giao lại đẩy qua một ly nước trái cây ngọt ngào. Mấy chuyện như ăn uống này đều là Tiểu Vân chuẩn bị làm cho ta, hắn thật sự rất tốt. Trước mắt trừ tu vi có thể phát triển ra, không có khuyết điểm nào. Minh Lê cố ý nhíu mày, nhưng tu vi này, trước mắt không thể quá yếu, là chuyện quan trọng phải làm. Nếu không sao có thể bảo vệ Tiểu Ngư Ngư của chúng ta. Đi TV, Ngô Chi Giao thật muốn nói vậy ta sẽ bảo vệ Tiểu Vân, nhưng đối mặt với sư tôn, chỉ đành yên lặng. Cách chương.